Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372. Nói tới nhân tộc bên trong kẻ phản bội. Một đám người nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không có bọn họ, nhân tộc cũng không cho tới sinh tồn như thế gian khổ gian nan. Long tộc bằng tộc thu mua không được chúng ta. Đi ra ngoài khẳng định thu mua những người khác tộc. Thu mua không được, cũng sẽ sai khiến chúng khống chế nhân tộc hỗ trợ. Hiện tại chính là lo lắng Lý Mục sẽ đối với nhân tộc dễ dàng sản sinh tin tưởng. Không cần dễ dàng tin tưởng, một tia cảnh giác không đủ. Thì xong rồi, những này người đáng chết tộc kẻ phản bội. Bọn họ đây là muốn móc chúng ta nhân tộc quật khởi cái A. Đã bao nhiêu năm, chúng ta nhân tộc cuối cùng cũng coi như có hy vọng. Này hy vọng mắt thấy liền muốn không còn. Không biết Huyền Thiên Tông có biện pháp nào hay không? Huyền Thiên Tông liền cái kia Lý Kiều. Căn bản không đủ để cùng Lý Mục so với. Hơn 90 tầng gì đó. Thật là đáng sợ. Theo thời gian chuyển rời, Lý Mục leo lên 95 tầng. Lúc này, khoảng cách chém yêu nơi trốn vào hư không còn sót lại 10 ngày. Hắn còn đang vượt ải. Nhìn dáng dấp có thể tại chém yêu nơi đóng kín trước leo lên 96 tầng. Ở chém yêu nơi bắt lấy Lý Mục, kế hoạch có thể buông tha cho. Chuẩn bị sau khi rời khỏi đây hành động đi. Này Lý Mục nhìn dáng dấp vẫn sẽ ở tại luyện yêu tháp bên trong. Yêu tộc một phương, trong chờ mong mang theo hưng phấn. Tức hy vọng Lý Mục đăng tháp thất bại. Bọn họ ở chém yêu nơi đem nắm lấy. Vừa hy vọng Lý Mục tiếp tục lên phía trên leo. Nhiều hơn một tầng, bọn họ thì có thể bắt được Lý Mục trong tay thư quan trọng hơn. Nhưng là mang ý nghĩa Lý Mục rất có thể từ chém yêu nơi chạy đi. Lại tìm hắn, sẽ hết sức phiền phức. Dù sao chém yêu nơi mới bay lớn. Thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn. Tốt nhất ở 96 tầng bị đá ra. Còn lại thời gian mấy ngày. Đầy đủ chúng ta ở chém yêu nơi tìm tới hắn. Bằng tộc hóa thần nói rằng. Lần này tiến vào chém yêu nơi hóa thần không ít. Đặc biệt là bọn họ bằng tộc. Không còn long tộc liên lụy. Tìm một người càng thêm ung dung. Hừ, tương đương lần trước chính là long tộc liên lụy. Chúng ta tiếng sấm mới ở chém yêu nơi không có cơ hội nắm lấy Lý Mục. Lần này. Cũng không thể để cho bọn họ chạy. Nếu như lần này chúng ta sau khi tìm được, long tộc tiếp tục kéo quấy rối làm sao bây giờ? Sợ chính là long tộc quấy rối. Trước đem Lý Mục khống chế lại, bọn họ lại quấy rối cũng là dỗi rãnh. Ta là lo lắng, ở chúng ta tìm kiếm Lý Mục thời điểm, bằng tộc liền bắt đầu quấy rối. Chờ chúng ta tìm tới Lý Mục thời điểm, bọn họ ở chúng ta bắt lấy thời điểm ra tay. Để chúng ta công thiệt thòi với hội làm sao bây giờ? Chuyện này, chấm ngoặc kép, chúng ta cũng phải phòng ngừa long tộc tìm tới Lý Mục. Vì lẽ đó chúng ta không chiếm được Lý Mục thời điểm. Cũng không có thể để long tộc được. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là gì lần trước như thế. Cuối cùng vẫn là để Lý Mục chạy. Bằng tộc một phương suy tư nửa ngày. Phát hiện bọn họ lại lâm vào loại này chết tuần hoàn trạng thái. Long tộc không thể không phòng. Hơn nữa long tộc tất nhiên sẽ quấy rối, sẽ không để cho bọn họ thành công bắt được Lý Mục. Bọn họ cũng giống vậy, sẽ không để cho long tộc được Lý Mục. Không có lựa chọn khác. Hết thảy đều là nhất định. Như vậy kết quả rõ ràng. Chết tuần hoàn, chết tiệt thiên đạo. Bằng tộc lão tổ nghĩ tới nghĩ lui, mắng to. Không có lựa chọn. Hết thảy đều là vận mệnh gây ra. Mà bọn họ long tộc cùng bằng tộc chỉ có thể như vậy. Ôi, tương đương cuối cùng cũng coi như rõ ràng phượng tộc vì sao phải lánh đời. Tại đây thế giới quy tắc bên dưới. Chúng ta chính là bị thiên đạo đùa bỡn con sâu nhỏ. Chúng ta vốn là đi ngược lên trời. Ông trời, đương nhiên sẽ không để chúng ta được đền bù mong muốn. Càng sẽ không để chúng ta bộ tộc dễ dàng thành công. E sợ long tộc bên kia cũng nghĩ đến cái. Này, bọn họ nghĩ đến thì có biện pháp gì? Cùng tộc ta lại không thể hòa giải. Chỉ có thể lẫn nhau áp chế. Nếu như chúng ta yêu tộc áp chế không được. Ông trời cũng sẽ không đem số mệnh làm cho người ta tộc. Thế giới này chính là chỗ này sao? Đơn giản, nhìn như bộ tộc mạnh mẽ, trên thực tế nhỏ yếu đáng thương. Cùng thỏ con chuột những vật nhỏ này so sánh, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt diệt vong. Mà thỏ cùng con chuột bực này xem ra bất cứ lúc nào đều có thể diệt vong gì đó. Nhưng vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Đại lục tài nguyên cứ như vậy nhiều. Đỉnh chuỗi thực vật chỉ có thể tồn tại nhiều như vậy. Ông trời cũng không có thể để một bộ tộc xuất hiện tại đỉnh chuỗi thực vật. Bất đắc dĩ tương đương không thể làm gì. Đoạt Lý Mục lại nói. Không giành được cũng không cần để những người khác yêu tộc thành công. Chỉ cần bọn họ không thành công, chúng ta bộ tộc lại không thể có thể bị diệt vong. Đồng thời, Long tộc bên kia đã ở làm ứng đối bằng tộc kế hoạch. 96 tầng, tiếng kinh hô truyền đến. Long tộc cùng bằng tộc ngẩng đầu hướng luyện yêu tháp đỉnh liếc mắt nhìn. Tâm trạng tàn nhẫn lên, Lý Mục đăng càng cao. Tay kia bên trong bảo bối càng nhiều càng trọng yếu. Lợi hại như vậy gì đó, càng không thể để cho đối thủ được. Trong kế hoạch, bằng tộc cùng long tộc song phương không khỏi chuẩn bị nổi lên hắc thủ. Chém yêu nơi bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một trận nguyên khí gợn sóng. Giao kích thanh càng ngày càng tới gần luyện yêu tháp. Yêu tộc gào thét cùng tiếng kêu cứu thỉnh thoảng kéo tới. Xảy ra chuyện gì? Cố ý là có yêu tộc phát hiện Vệ Dương hoặc là Hàn lão ma. Sau đó tranh cướp Vệ Dương Hàn lão ma bên trong đã xảy ra giao chiến. Tại sao ta cảm giác cái kia? Giao thủ một phương hình như là nhân tộc. Ta cũng cảm thấy. Đoán chừng là Bạch Chí Tĩnh ra tay rồi đi. Hừ, tương đương Huyền Thiên Tông thực sự là chán ghét. Vẫn là nghĩ Lý Mục chuyện tình đi. Liền Vệ Dương cùng Hàn lão ma đồ vật trong tay với Lý Mục so ra kém nhiều lắm. Một đám yêu tộc cao. Thủ. Tiếp tục cúi đầu thương lượng làm sao tìm kiếm Lý Mục. Nhiều hơn yêu tộc tinh tế nghe cái khác yêu tộc thương lượng. Muốn ở tại bọn hắn kế hoạch bên trong tìm tới lỗ thủng. Cùng chính mình thời khắc mấu chốt dùng để kiếm lợi. Lý Mục đồ vật trong tay. Bọn họ ai không muốn. Chém yêu nơi nào đó trong núi rừng. Bạch Chí Tĩnh tìm được rồi Vân Y theo. Sau đó mang theo Vân Y theo tiếp tục tìm kiếm Lý Kiều. Sư phụ, yêu tộc cao thủ chết tốt lắm thảm a. Trong núi rừng, Vân Y theo sắc mặt trắng bệch, nàng dưới chân, mấy cỗ yêu tộc xác chết khô quát, công lực tinh huyết không biết bị món đồ gì không tên hút sạch rồi. Mặc kệ bọn họ, nếu như ngươi gặp phải bọn họ sau khi, ngươi chết so với bọn họ còn muốn thảm. Minh bạch sư phụ, tìm ngươi sư muội trọng yếu. Hai, người lại bay ra một khoảng cách. Phát hiện không ít loại này thi thể, ở trong không ít quy nguyên cảnh, thậm chí tình cờ có thể nhìn thấy hóa thần xác chết. Sư phụ, người xem đám này thú nhân hình như là bị giết chết. Lại bay một khoảng cách, Vân Y theo nhìn thấy mặt khác một đống xác chết, là bị đánh lén, người đánh lén cũng là loài người. Bạch Chí Tĩnh nhìn lướt qua, liền thấy rõ rồi, đồng thời cũng rơi vào trầm tư. Ở tình huống như vậy, thậm chí có nhân tộc cao thủ phản kích. Là ai? Vệ Dương vẫn là Hàn lão ma. Bạch Chí Tĩnh liếc mắt nhìn sau khi. Nhanh chóng hướng phía trước bay. Nàng không có bao nhiêu thời gian điều tra những chuyện này. Thời gian dài như vậy trôi qua. Cũng không biết Lý Kiều đích tình huống ra sao. Sư phụ, phía trước thật giống có yêu tộc. Giết chính là. Là tương đương. Sau đó Vân Y theo nhảy vào yêu tộc quần bên trong. Bạch Chí Tĩnh thì lại ra tay chém rớt quy nguyên cảnh trở lên yêu tộc. Tiếp theo thầy trò hai người tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Tìm kiếm địa phương càng nhiều. Bạch Chí Tĩnh càng ngày càng hiện yêu tộc thật giống đang nhanh chóng giảm thiểu. Yêu tộc tử thi cũng càng ngày càng nhiều. Cái kia hóa thần nhân tộc. Lợi hại như vậy. Bạch Chí Tĩnh trong đầu lại nghĩ đến cái kia hai tay nhấn trên đất phi hành tàn tật nam tử. Trong này khẳng định còn có ta không biết sự tình. Có điều có thể khẳng định. Lý Kiều hiện tại không có nàng nghĩ tới nguy hiểm như thế rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.